Hiệu ứng phanh đĩa, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc xếp hàng ở sân bay Changi để chờ nhập cảnh Singapore, Lâm Dục Thư nhìn đồng hồ liên tục dù tâm trạng của y không chút nào biểu hiện trên mặt. Động tác nhỏ này lại không thể qua mắt Thiệu Quang Kiệt, xếp hàng thế này là nhanh lắm rồi. Thiệu Quang Kiệt cho là y bực mình vì xếp hàng lâu. Có lần tôi phải xếp hàng gần 2 giờ. Thật sao? Lâm Dục Thư không để ý lắm, nói. Lẽ ra người ta nên mở lối đi VIP. Xuất nhập cảnh nào có gì đáng để phân chia VIP hay thường? Lâm Dục Thư chỉ thuận miệng nói vậy, bởi vì y thực sự không thể nói với Thiệu Quang Kiệt rằng y nôn nóng chỉ vì hắn đã để thư ký đặt chuyến bay hạ cánh lúc gần 9 giờ, đồng nghĩa với việc họ sẽ tới trễ một tiếng so với màn đua xếp hạng bắt đầu lúc 8 giờ tối nay. Chuyện này càng thêm khẳng định suy đoán của Lâm Dục Thư, Thiệu Quang Kiệt dẫn y đi Singapore căn bản không phải để xem đua xe. Singapore rất nhỏ. Từ sân bay ra khách sạn ở khu trung tâm chỉ tốn nửa giờ đi xe. Lúc này cả thành phố tràn ngập tiếng động cơ gầm rú đinh tai nhức óc. Từng chiếc xe đua F1 vọt qua như những đầu diêm quẹt cháy đường đua. Lâm Dục Thư ngồi trong xe lại chẳng thể nghe rõ tiếng động cơ sôi trào hay cảm nhận được bầu không khí gây nghiện đó. Bởi vì lúc y đến khách sạn thì màn tranh tài cũng đã gần tới hồi kết. Khi hai người tới trước một căn phòng xa hoa có 2 giường. Lâm Dục Thư rốt cục nhịn không được nhíu mày. Xếp Thiệu, chiếc vali cỡ nhỏ, đứng lại ngoài cửa. Ở chung một phòng sẽ không tiện cho anh nghỉ ngơi. Sao lại như vậy? Thiệu Quang Kiệt ung dung mở cửa tủ lạnh, lấy ra một bình soda. Vội quá nên Tiểu Vương chỉ đặt được phòng này. Đường đường là CEO Vĩnh Tinh mà chỉ có thể đặt trước được một phòng 2 giường sao? Có quỷ mới tin. Nhưng Thiệu Quang Kiệt đã nói như vậy, y cũng không tiện nói thêm, đành kéo vali vào gian trong. Lâm Dục Thư không muốn đi riêng với Thiệu Quang Kiệt là vì y biết hắn là song tính luyến. Bình tĩnh mà xem xét thì Thiệu Quang Kiệt dáng dấp không tệ, mày kiếm mắt sáng, đối xử với cấp dưới cũng rất lịch sự, trong công ty có không ít người mê muội hắn. Nhưng Lâm Dục Thư chỉ luôn khách khí với vị này, y rất không thích một điểm là Thiệu Quang Kiệt dường như luôn vô tình cố ý thăm dò xu hướng tính dục của y, ví dụ như hiện tại. Hai người đàn ông ở chung một gian phòng không thể nào bình thường hơn được, nhưng Lâm Dục Thư biết Thiệu Quang Kiệt có hứng thú với đàn ông, chuyện này liền trở nên rất vi diệu. Thiệu Quang Kiệt thích trai đẹp, Lâm Dục Thư mặc dù không giống diễm lệ hay lóa mắt như minh tinh màn bạc, nhưng lại trời sinh đã có một đôi mắt đào hoa câu người. Dù đi lại y mặc âu phục để trông chuyên nghiệp hơn và khắc chế bớt cảm giác tồn tại của đôi mắt đào hoa kia. Nhưng khí chất khôn ngoan sắc bén của y lại là thứ mà những gã trai đẹp mã lại không thể sánh bằng. Cũng không biết từ khi nào mà Lâm Dục Thư phát hiện ra Thiệu Quang Kiệt thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào bờ vai hoặc là bên eo y. Những động tác này của hắn rất tự nhiên, không có gì lộ liễu, cho nên Lâm Dục Thư cũng không thể xác định được hắn có phải cố ý không. Bạn tôi đã chờ ở sòng bạc dưới lầu. Thiệu Quang Kiệt vừa uống soda vừa xem điện thoại. Cậu xuống đó với tôi. Lúc nào về thì bỏ đồ ra sau. Thái độ hắn hoàn toàn tự nhiên, như thể việc Lâm Dục Thư cùng hắn đi sòng bạc chơi là điều hiển nhiên vậy. Xếp Thiệu, lần này Lâm Dục Thư không nghe theo nữa, đưa tay chỉ cửa sổ lớn sát đất sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn xem đua xe tiếp. Ngoài cửa sổ là cảnh đêm tuyệt mỹ của vịnh Marina, bờ bên kia vịnh chính là trường đua F1. Đua xe, Thiệu Quang Kiệt đang uống nước liền dừng lại. Đúng vậy, y đáp, có đội tôi thích đến biểu diễn. Trong 2 ngày thi đấu, ban tổ chức sẽ mời rất nhiều khách quý là những tên tuổi đua xe huyền thoại đến biểu diễn để lấp vào các khoảng trống của chương trình. 10 giờ 12 giờ tối thứ bảy chính là khoảng thời gian này. Lúc đầu Thiệu Quang Kiệt dụ y đến Singapore là nhờ lấy cớ đi xem giải đua công thức 1. Nếu đã bỏ lỡ màn đua xếp hạng chia bảng rồi lại còn không cho y xem khách mời biểu diễn thì thật sự có chút vô lý. Vậy được rồi. Thiệu Quang Kiệt không cưỡng cầu, tỏ vẻ không để ý lắm. Tối cậu về sớm một chút, cuối tháng 9 Singapore vẫn còn nóng bức, dù gần 10 giờ tối, từng luồng khí nóng hầm hập vẫn liên tiếp ập vào mặt. Lâm Dục Thư vốn không có hứng thú gì với khách mời. Y chỉ mượn cớ để tránh phải đi cùng Thiệu Quang Kiệt. Nhưng đêm hôm khuya khoát đúng là cũng chẳng biết đi đâu khác, nên y vẫn đi tới trường đua F1, mua lon bia 20 đồng rồi vào khán đài. Lúc này trên bãi cỏ đã tụ tập nhiều tốp xe, Lâm Dục Thư tìm một chỗ cách sân khấu không xa để ngồi. Không lâu sau, các dãy ghế đã lấp đầy người xem. Bốn phía bắt đầu xôn xao đủ loại ngôn ngữ, Lâm Dục Thư cũng lười quan tâm những người xa lạ này đến từ quốc gia nào. Nhưng rất nhanh bay tới trong không khí một mùi hương khiến y phải chú ý mùi trầm hương đen. Nước hương trước là whisky phảng qua, nước hương sau là mùi thuốc lá, còn trầm hương đen làm nền. Y thích mùi hương này, liền bất giác để nó dẫn dắt. Nhìn về phía bên trái, y phát hiện đứng cạnh mình là một người đàn ông mặc polo trắng. Lâm Dục Thư thân cao 1m78, ở châu Á thì như vậy không tính là thấp. Nhưng người đàn ông bên cạnh y vẫn cao hơn y gần nửa cái đầu, đoán chừng phải trên 1m85. Thật sự muốn về sao? Trở về xem thế nào? Hắn nói chuyện câu được câu không với người đi cùng bằng tiếng Trung. Lâm Dục Thư không định nghe lén người khác, nhưng y đang định chú ý tới nơi khác thì chủ đề của hai người kia lại bắt đầu gây hứng thú. Vụ mua lại này cậu tính lấy bao nhiêu tiền? Xem thành ý của bọn họ thế nào? Liên quan tới vấn đề chuyên môn, Lâm Dục Thư liền có hứng thú. Y thản nhiên liếc qua, phát hiện người đàn ông khoanh tay trước ngực, vừa vặn lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay của hắn. Đây là phiên bản giới hạn đồng chế tác bởi Richard Mille và McLaren, giá 1,4 triệu NDT. Toàn thế giới chỉ tung ra 500 chiếc, có tiền mua cũng không có hàng bán. Lâm Dục Thư xưa nay không ngại network, bởi vì làm trong ngành tài chính còn phụ thuộc vào các mối quan hệ hơn cả ngành giải trí. Nhưng ngay lúc y đang muốn tìm cớ bắt chuyện cùng hai người kia thì trên sân khấu đột nhiên sục sôi lên tiếng bass, nhóm lên lửa nhiệt khắp toàn trường đua. Màn diễn live bắt đầu, mọi người dồn sát về phía sân khấu, Lâm Dục Thư cũng bị dòng người chen chúc đẩy về phía trước, vô tình ngã người về phía bên trái. Mất trọng tâm, lon bia trong tay y mắt thấy sẽ hắt ra ngoài. Một chốc đó, trong đầu Lâm Dục Thư chỉ có một ý niệm duy nhất, tuyệt đối không thể hắt vào đồng hồ của người ta. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, y theo bản năng lắc mình về phía bên phải để che chắn, cả người liền ngã ngửa sang trái. Quả nhiên bia hắt hết lên vai y, tránh thoát một phen xui xẻo. Cùng lúc đó, sau lưng y đụng vào một lồng âng. Rãi rắn chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y được người đàn ông kia đỡ lấy từ phía sau, bên tai vang lên giọng hắn. Không sao chứ, vừa rồi nghe phong thanh không rõ ràng, hiện tại ở sát gần. Lâm Dục Thư mới phát hiện giọng nói của người đàn ông này rất trầm, như thể âm phát ra từ rất sâu dưới cổ họng, không giống cách người Trung Quốc bình thường nói chuyện. Thật xin lỗi, Lâm Dục Thư đứng thẳng người dậy. Lâm Dục Thư đứng thẳng người dậy, xoay người lại mới hiện ra bia vẫn văng tung tóe lên ngực hắn. Y luống cuống lấy ra khăn tay đặt trong túi quần, đây là thói quen đã giữ từ hồi học tại trường quốc tế, mang theo khăn tay để phòng khi cần. Y áp khăn lên lồng âng, đối phương. Muốn giúp hắn làm sạch vết bia đổ. Người này có lẽ là tập thể hình quanh năm, đường cong cơ ngực nổi rõ ràng. Lúc trước vì lễ phép nên y từ đầu đến cuối không dò xét tướng mạo đối phương. Hiện tại mặt đối mặt liền không sợ mạo phạm nữa, y ngẩng đầu nói. Ngại quá, tại tôi, vừa mới nói được nửa câu, Lâm Dục Thư đột nhiên đứng hình. Y sững sờ nhìn người trước mắt, trọn vẹn một giây sau mới có thể tin chắc mình không nhìn lầm. Không phải chứ. Người trước mặt thực sự là Tống Khải Minh, do công việc yêu cầu, Lâm Dục Thư thường theo dõi những động thái của nhân vật này. Từng thấy trên mạng ảnh chụp Tống Khải Minh vô số lần, cũng từng tưởng tượng các tình huống trên bàn đàm phán với Tống Khải Minh, nhưng y chưa từng nghĩ lại có ngày đụng phải người này tại Singapore, trong một chương trình live rock and roll cháy thế này. Y biết rất rõ ràng Tống Khải Minh mê xem F1, cũng biết hắn cuối tuần sẽ về nước. Lại không ngờ hắn sẽ tiện đường đến Singapore xem đua xe trên đường về. Không thể không nói, Tống Khải Minh ngoài đời đẹp hơn trong ảnh, hốc mắt sâu tạo nên một loại khí thế mà ảnh chụp không thể nào tái hiện được. Các góc cạnh trên khuôn mặt hắn dưới ánh đèn sân khấu càng thêm phần lập thể, chỉ thoáng nhìn cũng đủ khiến người ta giật mình. Lâm Dục Thư không đúng lúc nghĩ, khó trách giọng tiếng Trung của Tống Khải Minh trầm như vậy, thì ra là hắn quen nói tiếng Đức. Nhưng cái này cũng không phải vấn đề chính. Vấn đề chính trước mắt hẳn là phải lập tức thu lại hai tay đang đặt trên cơ ngực của hắn đã. Cách chương.